Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, Giáo Hoa Chi Tranh. Vừa mới tiến đại học, tất cả mọi người là một bộ hưng phấn trạng thái. Dường như lâu vây ở lồng chim bên trong ở trong chim hoàng yến. Một chút thả đến mỹ hảo vừa tự do thiên nhiên ở trong. Mặc kệ là tại thời gian cùng tiền tài bên trên, sinh viên đều là tự do. Nhất là đại học tân sinh. Cho nên, lúc này sinh viên cũng là đơn thuần nhất và mỹ hảo. Ký túc xá ở giữa còn chưa có xuất hiện mâu thuẫn. Ở vào mới vừa quen hưng phấn trạng thái, nữ sinh ký túc xá thì càng rất. Đừng nhìn một ít nữ sinh tại trước mặt nam sinh trang cao ngạo lạnh lùng không nói lời nào. Bí mật tại trong túc xá lại là líu díu lời nói không ít. Điểm này không chỉ có thể hiện tại cùng một cái ký túc xá. Khác biệt ký túc xá cũng giống vậy biết thường xuyên vọt câu đối hai bên cửa nghị cùng nói. Chuyện phiếm, Đồng Uyển Thanh là thuộc về lệch an tĩnh nữ hài. Trên cơ bản sẽ không quá chủ động tìm người khác nói chuyện. Thế nhưng, quân tử vô tội mang ngọc có tội. Nàng không chủ động đi trêu chọc người khác. Người khác lại không cách nào coi nhẹ như thế chói mắt nàng. Cao trung học lên đi lên nữ hài. Nhất là có thể thi đậu Thanh Bắc Đại học. Trên cơ bản đều không thế nào biết cách ăn mặc. Nhiều lắm là liền là vẽ cái đồ trang sức trang nhã. Bù một điểm phấn lót vân vân. Đừng nói cái gì họa mi lông nhãn tuyến. Ngay cả son môi đều có rất ít người biết bôi. Thanh thuần, mỹ lệ, hào phóng, động lòng người. Cái này thường thường là đối cao trung nữ hài hình dung. Thế nhưng một khi học lên đến đại học, coi như sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các cô gái muốn yêu, gặp phải ưa thích người, nữ vì duyệt kỷ giả dung, tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp muốn đem chính mình ăn mặc mỹ mỹ đi. Thậm chí, rất nhiều nữ hài đều không tiếc phá hư thân thể của mình đi chỉnh dung. Mà tại các cô gái ở giữa, tranh phương khoe sắc nhưng liền trở thành một cái thái độ bình thường. Có lẽ rất nhiều nữ hài lẫn nhau ở giữa đều là tỉ muội đến tỉ muội đi kêu. Nhưng bí mật, khẳng định đang âm thầm phân cao thấp, nhất là đồng dạng là cô gái xinh đẹp ở giữa. Loại này minh tranh ám đấu liền càng thêm kịch liệt. Đối với Đồng Uyển Thanh tới nói, nàng là lại không chút nào để ý cùng tham gia loại này không có ý nghĩa tranh đấu ở trong. Ai xinh đẹp nhất, ai là giáo hoa, đối với nàng mà nói, không có chút nào ý nghĩa nha. Cho dù là cao trung thời điểm, bị quan danh Kiến An lớp 10 giáo hoa, Đồng Uyển Thanh cũng còn cảm thấy đây là một cái gánh nặng. Mà xem như hoa hạ đứng đầu nhất trường cao đẳng, tân sinh nhập học điểm này, sớm đã có không ít người hiểu chuyện trông coi trường học đại môn. Con mắt gian rảo ngắm lấy từng cái viện hệ mới mẻ lên giá đại nhất tiểu học muội. Bởi vậy, một trận trùng trùng điệp điệp tân sinh giáo hoa bình chọn. Liền tại Thanh Bắc Đại học diễn đàn hừng hực khí thế khai triển ngồi dậy. Tân sinh báo danh hết thảy 2 ngày. Từ chiều hôm qua bắt đầu, cho tới hôm nay kết thúc. Cho nên, tân sinh giáo hoa bình chọn. Trên thực tế là đêm qua liền bắt đầu tiến vào gay cấn giai đoạn. Những cái kia đến từ kinh thành, Minh Châu thị chờ thành phố lớn nữ hài. Ăn mặc thời thượng. Cử chỉ hào phóng, vừa tầm mắt khoáng đạt, toàn thân trên dưới khí chất, liền xa hoàn toàn không phải tiểu thành thị tới nữ hài có thể so. Cho nên, 10 cái viện hệ tân sinh bên trong, cơ hồ viện hoa hệ hoa người ứng cử toàn là đến từ thành phố lớn nữ hài. Đương nhiên, tiểu thành thị nữ hài, lúc mới bắt đầu, căn bản cũng không quan tâm cái này. Thậm chí cũng không biết có tân sinh giáo hoa bình chọn loại này không phải hoạt động của quan. Phương, Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh chỗ kinh tế học viện, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại nhị năm thứ 3 đại học đám học trưởng bọn họ, cũng sớm đã vì tân sinh giáo hoa bình chọn loay hoay khí thế ngất trời quên cả trời đất. Kỳ thật, cũng chính là một đám điểu ti nhóm cuồng hoan. Bọn hắn mang dép cùng quần ống loa. Trên đầu mang một cái mũ lưỡi chai. Trong tay cầm điện thoại di động làm bộ là đang nhìn trên màn hình điện thoại di động tin tức. Nhưng kỳ thực là dạo chơi ở sân trường bên trong. con mắt tùy thời liếc về phía bất kỳ một cái nào xem ra lạ mắt lại lớn lên đẹp mắt nữ hài. Sau đó, một khi tìm tới mục tiêu, liền lập tức theo đuôi mà đi. Muốn nhìn một chút, đối phương là chỗ nào cái học viện báo cáo. Thường thường vừa phát hiện mục tiêu thời điểm, liền có người hưng phấn không thôi tại diễn đàn của trường học phát ra chụp ảnh ảnh chụp đến. Sau đó lập tức vừa dẫn tới một đống lớn tại túc xá ăn dưa quần chúng vây xem. Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh xế chiều hôm nay đến Thanh Bắc Đại học. Cũng không có đi trước viện hệ đưa tin, mà là trong trường học đi dạo như thế một vòng. Một cách tự nhiên, Đồng Uyển Thanh thanh xuân mỹ lệ. Loại kia tự nhiên phấn trang điểm đi hoa văn trang sức dung nhan. Ở dưới ánh tà dương tóc xanh từng sợi hạ một lần mắt. Trong nháy mắt liền vòng phấn vô số. Kinh tế học viện cái nào đó lớn nhị học trường. Răng rắc liền chụp ảnh mấy tờ Đồng Uyển Thanh ảnh chụp phát đến diễn đàn bên trên. Đương nhiên, đây là giáo hoa bình chọn. Người này phát ảnh chụp thời điểm. Chuyện đương nhiên đem đi tại Đồng Uyển Thanh bên cạnh Lâm Diệp cho pê rơi. Chúng ta kinh tế học viện. Cũng có loại này đẳng cấp mỹ nữ a. Hảo thanh thuần. Xem xét liền muốn hảo hảo che chở. Cầu phương thức liên lạc. Trọng kim treo giải thưởng. Có ai biết cái này học muội tin tức cặn kẽ a? Mời ăn một tuần cơm. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản. Đi qua hai ngày này tân sinh báo danh. Kinh tế học viện tân sinh học muội khối lượng rõ ràng kém học viện khác một bậc. Thậm chí ngay cả máy tính học viện cũng không sánh bằng. Làm cho cả kinh tế học viện nam sinh đều ý chí tinh thần sa sút. Bất quá, Đồng Uyển Thanh xuất hiện. Trong nháy mắt để bọn hắn tập thể cao thủy triều. Có như thế mỹ nữ. Đừng nói là viện hoa hệ hoa. Giáo hoa chi vị. Cũng không nói chơi. Các nam sinh ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Nhưng mà, lại có một người trong nội tâm khó chịu. Đó chính là trước kia kinh tế học viện tân sinh giáo hoa hậu tuyển Hứa Lâm Khiết. Nàng cũng coi là trung thượng chi tư, ngũ quan đoan chính, tăng thêm lại là kinh thành phú nhị đại. Từ nhỏ đã dùng các loại đắt đỏ đồ trang điểm, tự nhiên vừa tiến vào Thanh Bắc Đại học đưa tin, liền lập tức trở thành kinh tế học viện các nam sinh chú ý tiêu điểm. Hứa Lâm Khiết phi thường hưởng thụ loại này bị chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Tuy là nàng cũng biết, chính mình là dựa vào trang điểm tăng thêm. Cùng cái khác viện hệ công bố ra những cái kia nữ hài không so được. Thế nhưng có thể chiếm một cái kinh tế học viện viện hoa danh hiệu. Đó cũng là trên không lo thì dưới lo làm quái gì a? Nhưng mà, Hứa Lâm Khiết hưng phấn hai ngày mộng đẹp. Đang ở Đồng Uyển Thanh đi vào Thanh Bắc Đại học một khắc này im bặt mà dừng. Hứa Lâm Khiết sáng sớm hôm qua liền sớm đến trường học đưa tin. Sau đó được như nguyện nhìn thấy hình của mình cùng tin tức được công bố tại Kinh tế học viện giáo. Hoa hậu tuyển trên danh sách, tại nặc danh bỏ phiếu bên trong, cực kỳ dẫn trước cái khác nữ hài. Thế nhưng, liền tại lúc chiều, nàng không ngừng soát tân chính mình số phiếu, lại đột nhiên phát hiện, còn có một mới lên bảng nữ hài. Thế mà nhất kỵ tuyệt trần, từ vừa được công bố chỉ có chút ít kể phiếu. Một chút liền vọt tới gần với chính mình tên thứ hai. Trải qua hai ngày nữa bỏ phiếu, Hứa Lâm Khiết rõ ràng đã trở thành nắm giữ 3.000 phiếu. Có thể nói cái viện này hoa nàng là làm định a. Kết quả, cái này mới lên bảng nữ hài, chỉ dùng 2 giờ không đến thời gian, liền đã vọt tới 3.000 phiếu. Khoảng cách nàng chỉ có 200 phiếu chi kém, mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại buổi tối hôm nay, cô gái này số phiếu, liền sẽ xa xa đưa nàng cho bỏ rơi. Không sai, cô gái này, liền là ngay cả bình chọn giáo hoa hoạt động đều hỏi gì cũng không biết Đồng Uyển Thanh. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.